Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, thứ 641 chương hủy tam quan phản ứng. Dạ Viên xây chỗ ngồi này đảo thời gian, thế nhưng chính chính kinh kinh ấn hoàng thành quy củ xây. Sao có thể không có địa lao, bất quá mấy năm nay cũng vẫn vứt đi không cần, trước khi ra cửa trước. Trịnh Nguyên Châu còn vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng tựa như lãnh ngạo. Ta tin, thật gạch dưới tương luôn có rõ ràng một ngày. Hy vọng hoan uổng người Hiên thiếu gia. Đến lúc đó chớ quên xin lỗi. Mặc Hiên cũng không ngăn hắn. Buồn chán nhìn hắn diễn kịch. Trịnh Nguyên Châu cáo già. Hắn cùng hắn đồng bọn mấy người kia. Bên ngoài thượng cơ hồ không có bất kỳ giao lưu. Trái lại tổng nguyện ý cùng Nhan Hề Văn phụ thân kia hỏa người giao tiếp. Dạ Viên nhiều người như vậy, mặc dù nói khởi đến đều là thân thích, nhưng cho nhau giữa không quen tình huống nhiều là money cho nên Trịnh Nguyên Châu đi được rất. Yên tâm rất đắc ý, cho là mình như thế một đi, Mặc Hiên dù cho nguyên lai thực sự hoài nghi hắn, hiện tại cũng muốn bị vòng hồ đồ, hắn mấy đồng bọn lại diễn khởi hí đến. Cũng là lại càng không lao lực, đi trong địa lao ở một hồi thì thế nào? Dù sao Mặc Hiên và Sở Mộ Phong hai người bọn họ đã cách cái chết không xa, toàn bộ Dạ Viên đô lập tức chính là của hắn, như thế điểm khuất nhục, lại bị cho là cái gì? Trịnh Nguyên Châu một đi, hắn đồng bọn chi nhất, sẽ giả bộ ngay từ đầu sẽ không đợi tin những lời đó. Hắn cố ý hỏi, Hiên thiếu gia. Ta cái này kêu là người đi đem xét nghiệm nhóm máu thầy thuốc mang tới. Nói cái gì Hiên thiếu gia là a nhóm máu, tiểu thiếu gia lại cùng Nhan tiên sinh như nhau. Lạc người nọ giọng nói bỗng nhiên ngừng, hình như đột nhiên phát hiện mình nói sai tựa như, mắt lộ ra hoảng sợ liếc nhìn Mặc Hiên và Sở Mộ Phong. Vội vã cúi đầu ra, ta cái này đi phái người mang thầy thuốc qua đây, trong phòng khách giống như chết vắng vẻ. Trước Mặc Hiên còn có thể tin dụ An Mễ. Tưởng là có người cố ý hãm hại, khả như quả hắn biết nhi tử cùng Sở Mộ Phong nhóm máu như nhau đâu. Dù sao trên đảo rất nhiều người đều biết, dụ An Mễ từng theo Sở Mộ Phong đi được rất gần a. Đương nhiên, này, rất nhiều người, lý, bất bao gồm Sở Mộ Phong chính mình. Hắn cho tới bây giờ đô không nhớ ra được chính mình lúc nào nhận thức quá dụ An Mễ. Lại lúc nào mang bất là lão bà của hắn nữ hài đi ăn cơm xong. Đừng nói là dụ An Mễ như vậy người lạ. Hắn cùng Huỳnh hoặc Hạ Lương Lương như vậy thuộc. Cũng không đơn độc cùng lành lạnh ra quá. Hắn chính là thuần khiết như thế bảo thủ một Mỹ Nam Mặc Hiên vừa lúc vừa mới ăn xong bữa sáng. Nghe nói. Chân mày có chút nguy hiểm ẩn ẩn nhăn lại, cùng Sở Mộ Phong như nhau. Lạc không biết là ai ỷ vào ở đây nhiều người. Núp ở trong đám người đáp một câu, Mặc Hiên hàn thấm thấm cười, cười đến người ở chỗ này lưng cũng bắt đầu tê dại. Hắn liền mang theo đây tuyệt đối đẹp mắt nhưng cũng quá dọa người cười. Đứng dậy, chậm rãi đi tới Sở Mộ Phong bên người, hai người vóc người không sai biệt lắm. Ngũ quan đồng dạng xuất sắc, chỉ bất quá một tà khí một, Mỹ, khí thế cũng tương xứng, như vậy rằng coi nhi lập thời gian, có loại lưỡi dao sắc bén đụng vào nhau, sát khí tung hoành, hoa lửa văng khắp nơi cảm giác, người xem hết hồn, Nhan Hề Văn phụ thân thấy lo lắng, nếu không phải là bị nhi tử ngăn, đã sớm quá khứ điều hòa, những thứ ấy ngầm động thủ chân người, lại kinh hỉ được sắp nhịn không được cười. Hai người này rốt cuộc muốn đánh nhau, kế hoạch của bọn họ rốt cuộc muốn thực hiện, tại đây dạng quỷ dị bầu không khí chung, Mặc Hiên đột nhiên cười vươn tay, trùng hợp như thế, nghe nói con ta với ngươi là một nhóm máu, Sở Mộ Phong cũng câu môi, cười đến yêu nghiệt theo hắn nắm tay, đúng vậy, thật là có duyên, hết chương.